không phải đóa kiều hoa. Chương 36, Vân Châu, 11. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trịnh Quan Âm khinh miệt nói, tiểu nha đầu, ngươi đang đùa ta đấy ư, nếu ta không đồng ý thì sao? Thích Dung buông tay xuống, nàng biết hiện tại Trịnh Quan Âm đang thần hồn át thần tính. Nàng ta thật sự xem nàng là một người khó đối phó. Nàng chống hông và nói, người đều ở trong tay tỷ hết rồi, ta còn có thể giở trò gì được nữa chứ? Không đồng ý thì không đồng ý thôi. Cuộc giao dịch không thành công nhưng tình nghĩa giữa chúng ta vẫn còn, ta sẽ không cưỡng cầu. Nàng cúi đầu nhìn một ít bụi trên móng, thổi nhẹ một hơi, rồi chập lưỡi. Chỉ là không ngờ một nhân vật như Quan Âm tỷ tỷ mà còn sợ Diêm La sống đến mức như vậy. Trịnh Quan Âm như lặng đi, chắc hẳn Diêm La sống nhất định là một nhân vật vô cùng lợi hại, phiên thủ vi vân, phúc thủ vi vũ. Thế khô mộc phùng xuân, phiên thủ vi vân, phúc thủ vi vũ, phen sâu uây yun phu sâu uây yêu, chỉ sự thay đổi như trong chóng, không biết đâu mà lần. Nghĩa bóng chỉ những người hay thủ đoạn, phản phúc, lèo lái, đảo điên. Nó có xuất xứ từ bài thơ, Pin Treo Sinh, Bần Giao Hành, của Đỗ Phủ. Trịnh Quan Âm cau mày ngắt lời, im ngay, ta đồng ý là được chứ gì. Thích Dung đạt được mục đích, vui vẻ đi theo Trịnh Quan Âm ra khỏi nhà lao. Trịnh Quan Âm lại bịt mắt nàng bằng vải bố đen, dẫn nàng đến trước cửa nha môn. Bên trong thạch lao tối om, không thể phân biệt được giờ giấc, cũng không phân biệt được trời tối hay sáng. Lúc này miếng vải được tháo ra, bên ngoài là một mảng trời xanh ngắt, trời quang mây trắng. Đến trước cửa nha môn, Trịnh Quan Âm bước vào trước. Thích Dung nhìn dòng chữ Phủ Vân Châu trên bức hoành rồi thở dài, đi về một hướng khác. Trịnh Quan Âm quay đầu gọi nàng lại, đứng lại, làm gì đấy? Thích Dung bất lực quay đầu, Quan Âm tỉ tỉ, thường ngày ta đều đến lúc nửa đêm, bây giờ đang là ban ngày. Vô dục vô cớ đến tìm Phương Hủ Chi, việc khác thường như vậy, há chẳng phải đang bày ra trước mặt hắn, ta có vấn đề, mau nghi ngờ ta đi à? Trịnh Quan Âm nhìn xuống ngẫm nghĩ một lúc. Trịnh Quan Âm không phải là người khinh suất, gấp gáp muốn nàng đến gặp Phương Hủ Chi như vậy, chỉ vì muốn có được khô mộc phùng xuân nhanh hơn thôi. Sao nàng có thể dễ dàng để cho Trịnh Quan Âm như ý được? Yên tâm đi, vừa nhìn đã biết ta là người nhất ngôn cửu đỉnh, huống hồ gì bạn của ta vẫn còn đang bị giam trong thạch lao, ta có thể trốn đi một mình được ư? Trịnh Quan Âm ngước mắt lên nhìn và nói. Khó nói lắm, biết người biết mặt không biết lòng, người trọng sắc khinh bạn trên đời này còn hiếm sao? Trọng sắc khinh bạn, trọng sắc ai chứ? Thích Dung nói. Nhưng mà chẳng phải Phương Hủ Chi cũng nằm trong tay tỷ rồi đấy à? Ta có thể không màng bạn bè mà bỏ chạy, ta cũng không thể bỏ cả Phương Hủ Chi mà chạy được đúng không? Trong ánh mắt của Trịnh Quan Âm ánh lên một nét cười hiếm hoi. Quả thật tình cảm của ngươi đối với Phương Hủ Chi rất thắm thiết, ta tin ngươi. Thích Dung lại muốn trợn mắt, thế nhưng lại cố nhịn bất lực gượng cười. Nửa ngày trôi qua, mặt trăng cũng treo trên giữa trời, khắp nơi giăng đầy ánh sao lấp lánh. Thích Dung vượt qua trùng trùng lầu cao mới lẻn được vào phòng. Phương Hủ Chi đang tựa người ngồi ở cạnh giường, một ngày không gặp hắn lại thêm tiểu tụy, ánh mắt lờ đờ, hai tay không còn chút sức lực đặt ở trước ngực, sắc mặt trắng bệch, ấn đường bầm đen. Hắn thẫn thờ ngồi nhìn chén trà đặt trên chiếc bàn gỗ, ngơ ngác thất thần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi cánh cửa được đóng lại, hắn mới ngẩng đầu nhìn nàng, ánh mắt trống rỗng đột ngột tan biến. Khuôn mặt vốn đang ngẩn ngơ giờ lại khẽ mỉm cười. Còn tim Thích Dung bất giác nhói lên, vừa hay nàng kịp phản ứng, da gà nổi lên. Phương Hủ Chi nhẹ nhàng phủi sạch chỗ cạnh bên, tỏ ý muốn nàng ngồi xuống. Nếu như khi hắn khỏe mạnh mà làm hành động như thế thì Thích Dung nhất định sẽ quăng cho hắn một ánh mắt sắc lạnh, nói không chừng còn lên tiếng châm chọc vào câu. Thế nhưng lúc này, người đẹp đang yếu ớt, lại còn là một người đẹp đang bệnh đáng thương. Còn bớt cái thói trêu ghẹo người khác. Trong đôi mắt đào hoa ấy dường như đang dẫn dụ Thích Dung bất giác chủ động bước đến gần. Nàng ngồi xuống, lấy ra từng gói thức ăn nóng hổi đưa cho hắn. Phương Hủ Chi đưa mắt quan sát nàng từ trên xuống thật kỹ càng từng chút một. Không thấy nàng bị thương mới thở phào nhẹ nhõm, nhìn thấy vạt váy của Thích Dung dính một ít bùn đất, áo khoác ngoài bị xước rách một đường, nhất định đã đánh nhau với người khác. Hắn trêu nàng. Lâu thế không đến, ta còn tưởng cuối cùng cô cũng ngộ ra được việc lấy trứng chọi đá không khả thi nên tháo chạy rút lui cơ. Thích Dung khẽ khịt mũi, ta chạy rồi ấy, chạy được một lúc luôn. Ánh mắt Phương Hủ Chi như sáng lên. Nếu đã chạy được một lúc rồi sao lại còn quay về? Chạy được một lúc ta mới phát hiện ra 300 lượng bạc còn ít quá. Ta cứu mạng ngươi rồi còn hộ tống ngươi đến Hoành Dương. Sự khổ cực này khỏi nói cũng biết chứ nhỉ. Ít nhiều gì cũng phải 500 lượng. Nụ cười của hắn đờ cứng, giọng nói cũng đột nhiên cao vút. Cô định ăn ta chết đấy à? Thích Dung khẽ chớp mắt, nói. Phương đại công tử làm giàu bất nhân. Ta chỉ là đang cướp của giàu chia cho người nghèo thôi. 500 lượng bạc bé tẹo, còn không đủ nhét kẽ răng. Không lẽ ngươi mất mặt thế à? Lăn lộn trốn giang hồ nhiều năm như vậy đến 500 lượng bạc cũng không có. Tuy người không có gì, nhưng nói thế nào đi nữa thì cơ nghiệp chi đường cũng phải hơn 500 lượng bạc chứ. Phương Hủ Chi khóc cười chẳng xong. Đúng, cướp tiền của hắn, để bù vào sự nghèo khổ của bản thân nàng hiện tại. Lúc trước chỉ học được làm quân tử leo xà nhà, bây giờ thì hay rồi, còn học làm luôn thổ phỉ. Hắn không kìm được mà tự giễu. Giờ ta có được tính là bê đá tự đập vào chân mình không? Dạy đồ đệ lại đi lừa sư phụ. 500 lượng bạc, bán luôn người sư phụ như ta cũng chẳng có. Hơn nữa, 500 lượng bạc đủ cho cô mua bao nhiêu bộ y phục. Thích Dung nhìn theo hướng mà Phương Hủ Chi đang cúi đầu nhìn. Nàng mất tự nhiên khi cố dùng đầu che đi vết rách trên bả vai. Phương Hủ Chi dùng ánh mắt phức tạp nhìn nàng, nói. Trịnh Quan Âm tìm cô rồi sao? Hắn cũng xem như am hiểu Thích Dung. Từ trước đến giờ nàng làm việc luôn rất kín tiếng, không thích vô cớ gây chuyện thị phi. Ở Vân Châu, ngoại trừ Trịnh Quan Âm ra chắc không có ai ra tay với nàng. Biết Trịnh Quan Âm ở Vân Châu, phần lớn nàng sẽ tránh đi. Ngoài Trịnh Quan Âm ra hắn cũng không nghĩ ra được còn có ai quen biết nàng. Chẳng lẽ là do Phượng Hoàng Vũ đem lại rắc rối cho nàng? Thích Dung lặng lẽ chăm chú nhìn hắn một lúc. Y phục chỉ rách một đường thôi mà hắn đã từ những chi tiết nhỏ nhặt liên tưởng đến Trịnh Quan Âm. Xem ra muốn lừa được hắn buộc phải phí nhiều tâm tư lắm đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, ta và nàng ta đại chiến 500 hiệp bên ngoài thành, khiến cho trời đất chìm vào u tối. Trong ánh sáng chợt lóe lên ánh kiếm, nàng ta chém rách y phục của ta. Ta thì làm xước gương mặt xinh đẹp của nàng ta, cân tải ngang sức, không phân cao thấp. Phương Hủ Chi càng nghe càng thấy hoang đường, nói, Dung nữ hiệp, cô không đi kể chuyện thì đúng thật là uổng tài. Chi bằng đợi đến lúc ta thoát được khỏi đây, đến chi đường ta mở một quán trà, cô kể chuyện, ta bán trà, chia 5 năm, nhất định kiếm được nhiều tiền lắm. Thích Dung hừ một tiếng, người không tin ta à? Phương Hủ Chi bày ra vẻ mặt muộn phiền nhìn nàng. Cô nghĩ ta có nên tin không? Không phân rõ được cô nương này đang nói dối để lừa hắn hay là đang bịa ra tiểu thuyết để lừa hắn, tóm lại là đang lừa hắn cả thôi. Thích Dung nhún vai, sau một loạt những lời bịa đặt kia đến chính nàng cũng không tin, có thể đánh với Trịnh Quan Âm 500 hiệp, ngày hôm sau chắc chắn mệt đến mức không móc đầu dậy nổi, làm gì còn sức mà đến pha trò với cái tên Phương Hủ Chi này. Vừa mới đến quán trà nghe được chuyện, trận quyết đấu của kiếm thánh Hoa Vũ Thần Kiếm ở đỉnh Vấn Kiếm. Đấy. Nào, thú vị chứ hả? Nàng đẩy một đống thức ăn qua bên phía hắn, lại nói tiếp. Mấy hôm nữa ta sẽ không đến, cái hẹn thời gian 7 ngày cũng sắp đến rồi, để tránh Trịnh Quan Âm phát hiện. Phương Hủ Chi chẳng màng nhìn đống đồ ăn đó lấy một lần, chỉ quét mắt nhìn sơ qua tay của nàng, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt nàng, khẽ nói. Ta biết rồi, Thích Dung đứng dậy, Phương Hủ Chi đột nhiên giữ tay nàng lại, nàng cúi đầu. Chợt va phải đôi mắt đang ngấn đầy nước mắt, Thích Dung ngơ ngác. Làm gì đấy? Phương Hủ Chi chậm chậm nói. Ta vẫn còn chưa nói đa tạ với cô nữa. Thích Dung cảm thấy hắn có chút quái lạ, đang định mở lời thì bỗng có thứ gì đó lành lạnh chạm vào cánh tay. Phương Hủ Chi không biết đã âm thầm nhét gì đó vào trong tay áo của nàng. Chỉ thấy hắn hơi nhếch môi, buông tay nàng ra rồi mỉm cười, ngón tay nhẹ nhàng viết lên lòng bàn tay của nàng. Thuốc giải. Con tim của Thích Dung như thắt lại, lòng ngực hệt như nổ tung, đầu óc kêu ong ong, hắn biết, thì ra hắn đã sớm phát giác ra được, hoặc có lẽ từ khi nàng bước vào cửa thì hắn đã biết Trịnh Quan Âm đang ở bên ngoài. Vậy mà còn phối hợp với nàng diễn một màn kịch, đúng thật là uổng công. Nàng rụt tay vào trong tay áo, nắm chặt chiếc lọ sứ mà Phương Hủ Chi nhét vào. Khi bước ra khỏi phòng, Trịnh Quan Âm đứng ở phía xa trừng mắt nhìn nàng. Dường như rất không hài lòng với cách làm của nàng. Bên ngoài cửa, ở phía xa tứ đại thuộc hạ cùng đi với Quan Âm hôm ở Sơn Trang Vấn Kiếm, thuộc hạ của Trịnh Quan Âm, tứ đại thích khách Huyền Bổ, sát thủ của Lầu Yến Tử nếu không phải tuyệt đỉnh, thì sẽ không xứng đáng có tên. Lúc trước nàng từng nghe Trịnh Quan Âm nói, bốn thuộc hạ của nàng ta lần lượt là Đông Nam Tây Bắc, là trợ thủ đắc lực nhất của nàng ta. Nhìn thấy Thích Dung bước đến, Trịnh Quan Âm hua tay, ra lệnh cho tứ đại thích khách lui xuống. Đường đường là một nha môn châu phủ, lại để cho những tên sát thủ bị truy bắt bước vào bên trong, đổi khách thành chủ, đúng là nực cười. Trong lòng Thích Dung có hơi sợ, khi cách Trịnh Quan Âm tầm 5 bước chân, Trịnh Quan Âm đột nhiên xông thẳng vào nàng. Một chưởng này vừa nhanh vừa gấp, suýt chút nữa là Thích Dung không tránh được. Sau một chưởng đó, đôi gai sắt trong tay của nàng ta lại sáng lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thích Dung dùng con dao tế vũ chắn ngang trước ngực, nghiêm giọng nói. Tỷ muốn ra tay với ta sao? Trịnh Quan Âm phất tay áo. Ngươi coi ta là kẻ ngốc ư? Tất cả những lời ngươi nói ở bên trong lúc nãy, có một chữ nào là nhắc đến Khô Mộc Phùng Xuân không? Thích Dung trêu đùa. Không phải ta xem tỷ là kẻ ngốc mà là xem Phương Hủ Chi là kẻ ngốc. Trịnh Quan Âm trừng mắt nhìn nàng, Thích Dung thu tay lại, cũng coi như xem nhẹ đầu óc của Trịnh Quan Âm rồi. Vốn ngỡ rằng nàng ta có thể nghĩ ra được những mưu kế trước đó, có thể tóm được Phương Hủ Chi, nhất định không phải là một kẻ ngốc. Ai ngờ nàng ta thật sự rất ngốc, không ngờ lại định để cho nàng đi một chuyến là mở lời hỏi ngay Khô Mộc Phùng Xuân. Quả nhiên, Trịnh Quan Âm có thể bắt được Phương Hủ Chi. Cũng chỉ vì nó nằm trong kế hoạch của hắn mà thôi. Thích Dung được một phen bực tức. Tên Phương lừa đảo chết tiệt, không sợ quá tay dồn bản thân mình vào chỗ chết ta. Chuyện này sao có thể hỏi thẳng được chứ. Hắn quỷ kế đa đoan, tâm tư khó lường. Nếu như hắn chỉ bừa cho tỷ một cái sa mạc ở phía bắc, ở biên giới tây nam, thì sao tỷ có thể xác định được hắn đang nói thật hay nói dối? Không lẽ tỷ vẫn còn thời gian để lục tìm từng nơi một sao? Trịnh Quan Âm thở phào, nhướng mày nói, vậy ngươi định làm thế nào? Thích Dung đảo mắt một lúc, tất nhiên là thả hổ về rừng, từ từ vạch kế hoạch thôi. Ngươi muốn ta thả Phương Hủ Chi ư? Quan Âm tỉ tỉ, tỉ nhốt hắn lâu như vậy rồi, thế nhưng có thu hoạch được gì không? Chi bằng thử làm theo cách của ta, thả hắn ra, người trên giang hồ muốn tìm Khô Mộc Phùng Xuân nhiều như vậy, khó tránh có người gặp được bất ngờ. Nếu Khô Mộc Phùng Xuân thật sự nằm trong tay của hắn, vậy thì sau khi hắn được thả ra, việc đầu tiên mà hắn làm há chẳng phải đến nơi cất giữ bảo vật để xác định món đồ đó có bị người khác lấy mất hay không, đúng chứ? Nếu như hắn không đi thì sao? Cứ cho là hắn đi thật, một kế hoạch lộ liễu như vậy, làm sao hắn không đoán được rằng có người theo dõi hắn? Thích Dung dùng giọng điệu thật thà, đáp, tỷ nói vậy là không đúng rồi, hắn tin tưởng ta đến vậy. Ta giả vờ cứu hắn rời khỏi đấy, sau khi rời khỏi Vân Châu, ta bèn dụ dỗ hắn đi tìm Khô Mộc Phùng Xuân. Quan Âm tỉ tỉ đuổi theo sau, tất nhiên là không cần phí quá nhiều công sức cũng sẽ có được Khô Mộc Phùng Xuân thôi. Trịnh Quan Âm tức quá hóa cười, lúc nãy nàng có xem nàng ta là kẻ ngốc hay không thì không rõ, nhưng hiện tại Thích Dung thật sự xem nàng ta như một kẻ ngốc rồi. Vậy làm sao ta có thể xác định được? Phương đại công tử sẽ không xảy ra việc một đi không quay trở lại, biến mất không chút dấu vết. Trịnh Quan Âm xoay Thích Dung nửa ngày trời, mới đột ngột nở nụ cười, nói tiếp. Ta lại có một cách, vừa có thể tỏa ý của ngươi vừa có thể vừa lòng ta, chỉ không biết ngươi có đồng ý hay không. Nàng biết ngay tuy Trịnh Quan Âm là một kẻ ngốc nhưng cũng không dễ bị lừa, chỉ dựa vào mỗi lời nói không thì sẽ không làm cho nàng ta tin được. Thích Dung hỏi. Cách gì? Trịnh Quan Âm lấy ra một viên thuốc, đây là hoàn hồn đan của Lầu Yến Tử, ngày một mỗi tháng sẽ phát tác một lần, mỗi lần như thế sẽ đau đớn như chết đi sống lại, chỉ có thuốc giải đặc chế mới có thể giải được, nếu ngươi đồng ý uống nó, ta sẽ tin ngươi, thế nào? Cách chương.